phần 9.6. Lúc sắp đến ngày mai, cũng là lúc u tối nhất trước bình minh, cung đăng lớn màu đỏ chiếu rọi con đường trước mặt, thị vệ rầm rầm rộ rộ hộ tống Tiểu Tiểu đi về phía thiên lao. Sắp gặp họ rồi, với họ, không phải lần đầu gặp nhau, nhưng tâm tình gặp mặt lần này, so với lần trước, lại có sự chênh lệch rất nhiều. Trong thiên lao tối tăm, một tiếng mở cửa thanh thúy, làm ngục tốt đang ngủ gục vội ngẩng đầu. Sau khi nhìn thấy Hỉ Công Công thì sợ đến độ run cầm cập cúi đầu, ánh mắt Hỉ Công Công sắc bén mà liếc nhìn họ một cái, cung kính nói với Tiểu Tiểu: "Nương nương, mời bên này." Tiểu Tiểu cười khổ một tiếng, sắp bị nhốt trong thiên lao rồi, nhưng thái độ của Hỉ Công Công lại khiến nàng dở khóc dở cười, nàng là tội nhân, không phải đến thăm tù. Cả nhà Vu tướng vốn đã mơ màng, tuy ngày mai bị chém đầu rồi, nhưng ngủ thì vẫn phải ngủ. Kết quả đã biết, bọn họ cũng đau lòng tới mấy ngày, nhưng sau khi khóc, ngày tháng vẫn trôi qua, ngủ thì vẫn phải ngủ. Cô tới làm gì? Không phải bị bắt lại đấy chứ? Thủy Thủy nhìn thấy Tiểu Tiểu, cái bộ óc vốn không hoàn toàn tỉnh táo kia lập tức bừng tỉnh, nàng ta cười chào hỏi: "Như mong muốn của cô, phải." Ở cách vách Vu tướng, ngục tốt mở cửa lao, Hỉ Công Công cung kính nói: "Nương nương, trước ấm ức cho người rồi." Thái độ của hoàng thượng đối với nàng, Hỉ Công Công vẫn luôn biết, mà thủ đoạn của Tiểu Tiểu, ông cũng tận mắt nhìn thấy. Cách làm người của Tiểu Tiểu so với chủ tử khác trong cung lại quang minh lỗi lạc hơn nhiều. Ông tin hoàng thượng đối đãi với Tiểu Tiểu như vậy cũng chỉ là tạm thời thôi, rất nhanh hoàng thượng sẽ thả Tiểu Tiểu ra ngoài. Hỉ Công Công khách sáo rồi, bây giờ ta là lao phạm, và lại ta xưa giờ chẳng phải là nương nương, nương nương thật sự là nàng ta. Chỉ vào Thủy Tiên đang cuộn tròn trong lòng một người đàn ông xa lạ, Tiểu Tiểu nhẹ nhàng nói: "Thực ra, lúc mới nhìn thấy Thủy Tiên, nàng còn ngẩn ra một lúc. Không biết hoàng thượng tìm thấy họ khi nào, cũng không biết hoàng thượng hoài nghi thân phận của nàng từ lúc nào." "Tiểu Tiểu, sao nàng cũng bị bắt vào đây?" Vu Hoa nhìn thấy Tiểu Tiểu, khẩn trương đi tới, nắm lấy thanh chắn bằng gỗ, nhìn Tiểu Tiểu đang ngồi ủ rũ trên một đống cỏ khô. Tiểu Tiểu nhìn về phía cửa lao đã đóng lại, rồi lại nhìn ngục tốt sớm đã lui ra, nàng cười réo rắt nói: "Ta muốn cứu các ngươi, cho nên vào đây." "Vu Hoa, cảm ơn huynh quan tâm ta." "Các người không sao rồi, hoàng thượng đã có lệnh, trời sáng thì có thể rời đê." Lệ Vương trong mắt, nếu như hỏi Vu gia người nàng quyến luyến nhất là ai, đó chắc chắn là Vu Hoa rồi. Cúi đầu nhìn y phục trên người vẫn trắng như tuyết kia, sớm đã không phải của nàng nữa. Đã nói muốn tin tưởng nàng, nhưng lúc sắp tới, vẫn có ma ma đứng bên giám sát đem y phục của nàng thay hết toàn bộ, thậm chí cả đồ lót cũng thay hết. Tiểu Tiểu biết hoàng thượng đang lo lắng điều gì, nhưng không cần thiết. Nếu nàng đã đến, mà hoàng thượng lại biết nàng biết dùng độc thì sao nàng có thể mang độc theo trên người được chứ? Bây giờ, trên người nàng trống không, thật sự trừ y phục ra, cái gì cũng không có. Hoàng thượng muốn thả chúng ta? Không thể nào. Tiểu Tiểu, tại sao? Nàng đã đồng ý điều gì với hoàng thượng? Phẫn nộ nắm lấy thanh chắn gỗ, Vu Hoa hai mắt sưng đỏ gào lên, mà Thủy Thủy sau khi nghe xong, cười vui vẻ nói: "Chắc chắn là vì đứa con của ta rồi, đây là cốt nhục của Lân Vương cơ mà. Hoàng thượng vì đứa bé mới thả chúng ta." Thủy Tiên ngẩng đầu lên, vui mừng nhìn Tiểu Tiểu, trong con mắt mềm mại mang theo một tia kỳ vọng, mà người đàn ông phía sau nàng ta cũng khó mà che đậy sự vui mừng khôn xiết trong ánh mắt. Vu tướng và Vu phu nhân cũng nhìn về phía này, mang theo vẻ mặt khó mà tin nổi. Đúng thế, vốn tưởng là sắp chết rồi, đột nhiên nghe thấy không cần phải chết nữa, ai mà không vui cho được. Tiểu Tiểu cười tự chào, đây chính là người nhà của nàng, ắt hẳn là người thân nhất của nàng. Nhìn bọn họ, nàng cũng nên chết tâm thôi. "Tiểu Tiểu, thế nàng thì sao?" "Dựa vào năng lực của nàng, ta không tin hoàng thượng có thể bắt được nàng." Muốn túm lấy nàng, nhưng Tiểu Tiểu ngồi rất xa, muốn lay tỉnh nàng, nếu đã chạy rồi, tại sao còn quay lại gánh lấy oan ức này? Nhưng y lại nói không nên lời. "Rất buồn cười, đúng không? Ta không biết Thủy Tiên đã bị bắt, từ trước đến giờ ta cũng chưa từng nghĩ muốn ép các người vào chỗ chết. Khi ta biết các người thuê sát thủ muốn giết ta, vào cái ngày mà Thủy Thủy hạ độc ta, ta cũng chưa từng nghĩ sẽ khiến các người phải chết. Ta sắp đi, lúc quyết định muốn rời khỏi, ta thậm chí còn nghĩ lúc rời đi thì tìm một phạm nhân dịch dung, để Thủy Tiên biến mất vĩnh viễn trên cõi đời này, cho Thủy Tiên một sự tự do. Ta dự định như vậy đấy, nhưng ta sẽ không vô duyên vô cớ chịu nỗi khổ lớn như vậy. Ta lén chạy đến Vu phủ, chỉ muốn hạ chút độc, để các người chịu khổ mà thôi. Nhưng huynh biết ta đã nghe thấy gì không? Ta nghe được nỗi hận của Thủy Thủy dành cho ta, tính kế với ta, muốn khống chế thần trí của ta, muốn để ta tổn thương Lân Vương. Thủy Thủy, trước kia cô đơn thuần biết bao, không ngờ cô lại hận ta đến vậy. Ta không biết bản thân đã làm sai chuyện gì, nhưng các người không cảm thấy đối xử với ta như vậy là quá mức bất công ư? Cho nên ta mới đổi ý, bỏ mặc các người không lo, để các người tự sinh tự diệt. Nước mắt Thuận theo gò má chảy xuống. Tiểu Tiểu nhìn về phía Vu tướng, rồi lại nhìn Vu phu nhân. Bọn họ hẳn là cha mẹ của nàng, nhưng ta từ nhỏ không cha không mẹ, khi còn quấn trong tã lót đã được sư phụ nhặt về. Lúc ông nhặt được ta, ông nói chỉ còn sót lại một hơi thở mà thôi. Y thuật của sư phụ giỏi kinh người, nhưng để cứu ta lại hao phí mất nửa tháng. Sư phụ nói đã mấy lần hết hơi thở rồi, nhưng ông không bỏ cuộc, cuối cùng mới nhặt lại được cái mạng nhỏ của ta. Ta thường nghĩ, một đứa bé quấn tã lót, nó có lỗi gì chứ? Bất kể nhà nó có tiền hay không, con bị bệnh, bao giờ cũng tận tâm tận lực chạy chữa mới phải. Nếu thật sự chữa không được nữa, con chết rồi, có phải cũng nên đào cái hố mà chôn con hay không? Nhưng cha mẹ ta thì không, bọn họ đem ta vứt ở bên vệ đường. Khi đó nếu không phải ta rên lên một tiếng, sư phụ cũng sẽ không phát hiện ra ta. Sư phụ nói, quần áo trên người ta rất bình thường, ắt hẳn là con gái trong nhà bình dân. Ông ở phụ cận tìm rất lâu cũng không tìm được cha mẹ ta. Thế là, ta vẫn luôn tưởng rằng ta là cô nờ hờ mãi đến ca hát. Chà lau nước mắt trên mặt, Tiểu Tiểu nghẹn ngào nói. Mãi đến khi ta biết được ngày mai các người bị chém đầu, tất nhiên Hoàng thượng cũng biết sau khi các người bị chém đầu ta sẽ rời khỏi kinh thành. Khi đó phòng bị trong kinh thành cũng trở nên nghiêm ngặt, muốn rời đi thì sẽ hơi khó. Cho nên ta muốn rời đi trước thời hạn, chính ngay lúc hôm qua định xuất thành, nhìn thấy sư phụ gấp gáp từ ngoài thành trở về. Ông nói với ta ban nãy ông hỏi thăm được tin tức của cha mẹ ta, cũng nói cho biết tên của ta, Thủy Nhu. Tên của ta là Thủy Nhu, cha ta chính là đương kim thừa tướng Vu Y Bác. Người nhà của ta ngày mai sẽ bị chém đầu toàn bộ. Ta có quyền chọn lựa, ta có thể làm như không biết mọi chuyện cùng với Lân Vương và Điểm Điểm cao chạy xa bay. Nhưng ta làm không được, ta thật sự làm không được. Có lẽ là trái tim ta chưa đủ cứng, vẫn chưa đủ tàn nhẫn. 20 năm trước, các người từng cho ta một mạng. Tuy rằng khi đó các người dồn bỏ ta, nhưng các người vẫn có ơn sinh thành với ta. Ta vẫn sẽ cứu các người. Hôm nay, ta dùng cái mạng này của ta để cứu các người. Sau này Tiểu Tiểu ta bất luận sống hay chết, đều không chút liên quan gì tới các người. Ta là Tiểu Tiểu, Thủy Nhu sớm đã chết rồi. Ngọc bội nắm chặt trong tay bị tàn nhẫn vứt xuống. Đấy là không lâu trước sư phụ đưa cho, là miếng ngọc bội mà năm đó đeo trên người nàng. Vành mắt Tiểu Tiểu đỏ lên, nước mắt vẫn chảy ào ào, nhưng đầu nàng cúi rất thấp, không muốn để bọn họ nhìn thấy sự yếu đuối lúc này của nàng. Thật ra, nàng chỉ là một đứa trẻ lớn không nổi mà thôi. Trong lao tĩnh lặng, ai cũng không nói chuyện, ngay đến Thủy Thủy trước nay nhìn thấy Tiểu Tiểu thì toàn thân như mọc gai giờ cũng yên lặng. Kết quả như vậy, ai cũng không ngờ tới chứ gì. Vu phu nhân ngây ngốc ngồi đó, hai mắt thẫn thờ nhìn về phía Tiểu Tiểu, lại không giống như nhìn Tiểu Tiểu, tựa như đang chìm đắm trong chuyện cũ gì đó. Mà trong mắt Vu tướng cũng xẹt qua một tia đau thương. Ông nhìn chằm chằm thân hình nhỏ nhắn đang cuộn thành vòng tròn cách đây không xa kia, cô gái mà lâu nay ông vẫn luôn muốn trừ khử. Tiểu Tiểu, nàng nói không phải là thật, nàng đang lừa ta đúng không? Làm sao có thể? Nàng làm sao có thể? Sao có thể? Bàn tay nắm lấy thanh chắn từ từ buông thõng, người cũng từ từ trượt xuống đất. Y yêu nàng cơ mà, từ lần đầu tiên gặp mặt đã yêu nàng rồi. Y từng hận sự mềm yếu của bản thân, từng hận bản thân nhát gan, từng nghĩ dù nàng đã là người của Hoàng thượng rồi, y vẫn sẽ đối xử tốt với nàng. Nhưng mà, y chưa bao giờ nghĩ tới, nàng lại là muội muội của y, lại là muội muội ruột của y. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Hơ hơ, ha ha. Tiếng cười điên cuồng ngang ngược, lúc U Hoa nói xong thì vang lên. Thủy Thủy cười chảy nước mắt, cười đến mắt hít cả lại. Nàng ta lắc lư đi tới, đứng bên cạnh U Hoa, cười chào nói: Tiểu tiểu, bị bắt thì là bị bắt, cần gì phải bịa ra câu chuyện êm tai thế này chứ. Từng thấy qua nhận bảy người thân, nhưng chưa từng thấy qua nhận bảy người thân giống như ngươi. Thấy qua kẻ bịa chuyện, nhưng chưa từng thấy ai bịa chuyện giống như ngươi. Thủy Thủy, Vu tướng tức giận trách móc một tiếng, dọa cho Vu phu nhân đang trầm tư liền run rẩy. Trong ánh mắt của bà ta tìm lại được tiêu cự, bà ta ngẩn ngơ nhìn tiểu tiểu, tựa hồ như muốn tìm gì đó. Thủy Thủy, không được vô lý. Vu tướng nghiêm khắc trách mắng, ông ta cúi người nhặt ngọc bội dưới đất, hai tay hơi hơi run rẩy, mắt híp lại, nhìn thật kỹ càng, khuôn mặt thoát xanh thoát trắng, khiến người ta đoán không ra ông ta đang nghĩ gì. Thủy Nhu, thanh âm tê tái tim gan bỗng vang lên trong nhà lao. Tiểu tiểu ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy Vu phu nhân đang ứa nước mắt bò về phía này, tựa như bỗng dưng hoàn hồn lại, nước mắt bà ta chảy dữ dội, thanh âm của bà ta thê lương như thế, dường như muốn khắc vào trong xương tiểu tiểu, dấu vết lưu lại vĩnh viễn, mãi mãi cũng không quên được. Thủy Nhu, con thật sự là Thủy Nhu của ta sao? Tựa như lẩm bẩm tự nói, bà ta tiếp tục bò về phía trước. Vu Hoa chạy tới, muốn đỡ bà ta dậy, nhưng bà ta xua xua tay, từ chối sự dìu đỡ của Vu Hoa. Bàn tay trắng nõn áp lên mặt đất gồ ghề, đau nhói lên, nhưng bà ta tựa như không hề cảm giác được, vẫn nhìn tiểu tiểu chằm chằm, trong mắt mang theo vẻ quyến luyến cao hứng. Mẹ, trong lòng nhói lên một cái, mẫu tử liền tâm chính là cảm giác này sao? Suýt nữa là tiểu tiểu gọi ra tiếng, nhưng nàng không gọi, nàng cũng không động đậy, chỉ ngây ngốc ngồi đó, ngây ngốc nhìn người phụ nữ bò tới kia. Tựa như đã qua cả ngàn năm, cuối cùng bà ta cũng bò được tới lao biên, tay cuối cùng cũng nắm được thanh chắn ngục. Dựa vào thanh chắn, bà ta run rẩy đứng lên, hai tay vươn qua, giống như muốn ôm lấy tiểu tiểu, trong miệng gọi: Thủy Nhu, Thủy Nhu, Thủy Nhu. Đứa con gái lớn của bà, năm nay hẳn là đã 20 tuổi. Nàng thật trẻ, nhìn dáng vẻ nhiều nhất là 15-16 tuổi. Hóa ra, tất cả đều là duyên phận. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, bà liền rất thích cô gái này. Nàng rất nhỏ, nhìn còn nhỏ hơn cả Thủy Thủy. Cũng bởi vì vậy, bà trước giờ chưa từng nghĩ nàng là Thủy Nhu của mình. Cô con gái sớm đã chết vào 20 năm trước. Kinh thành lớn như vậy, nơi đầu tiên nàng đặt chân là tướng phủ, nhà của nàng. Vu phu nhân ngây ngô bật khóc, tiểu tiểu do dự một lúc, rốt cuộc không đứng dậy. Không phải lòng nàng cứng rắn, là: Thủy Nhu, qua đây để mẹ nhìn con được không? Là mẹ có lỗi với con. Đều là lỗi của mẹ, là lỗi của mẹ. Cảm giác mất đi lại tìm được, khiến bà sớm đã quên mất nơi này là đâu. Nhưng bà ta quên, tiểu tiểu lại không quên. Nàng cũng rất muốn chạy qua, để bà ôm vào lòng, thử xem cái ôm của mẫu thân trong truyền thuyết có phải đặc biệt ấm áp hay không, có phải đặc biệt ngọt ngào hay không. Có phải là mùi vị trên người bà chính là mùi vị của mẹ? Tiểu tiểu đứng dậy, rụt rè bước hai bước. Trong lúc vô ý nhìn thấy ánh mắt thù hận kia của Thủy Thủy, nàng lại lùi về sau, trở về chỗ cũ mà ngồi, tiếp tục cúi đầu, làm lơ thanh âm khiến nàng đau lòng. Thủy Nhu, con không tha thứ ẻ ư? Là lỗi của mẹ. Thủy Nhu, đến đây đi, mẹ rất nhớ con, mẹ tưởng con sớm đã đi rồi. Thủy Nhu, năm đó lúc con rời khỏi chỉ mới 2 tháng, mới lớn chừng này. Thủy Nhu, con rất thích nhíu mày, con nhỏ như thế, nhưng lại cứ thích cau mày như người lớn, miệng bập bẹ. Bà yêu nàng. Tiểu tiểu có thể cảm nhận được tình yêu bà ta dành cho nàng, yêu đến nỗi có thể nhớ được biểu tình 20 năm trước của nàng, yêu đến độ có thể nói ra những chuyện lúc mới mấy tháng của nàng như thuộc nằm lòng. Trong lòng chua xót, lúc vào nàng đã từng nói, trả xong cái mạng này thì không còn bất kỳ quan hệ gì với bọn họ nữa. Nhưng mà, bây giờ nghe xong lời của Vu phu nhân, nàng vẫn... Trời dần dần sáng, cửa lao mở ra lần nữa, bọn người Vu tướng có thể đi được rồi. Không vui sướng như trong tưởng tượng, Thủy Thủy mang vẻ mặt muốn nói lại thôi. Ta không đi, ta phải ở đây cùng Thủy Nhu. Vu tướng đi tới kéo Vu phu nhân, nhưng bà ta sống chết bám vào thanh chắn, một chút cũng không định buông tay. Mẹ, chúng ta ra ngoài nghĩ cách sau, nhất định sẽ cứu Thủy Nhu, được không? Thu Hoa lưu luyến nhìn Tiểu Tiểu một cái, nàng dường như đã ngủ, cúi đầu không hề động đậy. Sẽ cứu Thủy Nhu sao? Ta vẫn là không cần. Chưa dứt lời, người cũng mềm nhũn mà ngã xuống đất. Thu Hoa đỡ lấy bà, lo lắng gọi. Mẹ, mẹ. Thủy Tiên và Thủy Thủy quay đầu lại, nhìn mẹ hôn mê, rồi phẫn hận mà nhìn Tiểu Tiểu một cái, cũng lo lắng mà gọi. Bà ta sao rồi? Trong lòng Tiểu Tiểu thắt lại, mở banh mắt ra, liếc về phía người hôn mê bất tỉnh kia, nhìn những người lo lắng đang vây quanh đó, nàng thở dài nói. Mang qua đây, ta giúp bà ta chẩn mạch. Ngư ơ, ai mà biết ngươi có thừa cơ hạ độc không? Thủy Thủy khinh thường bĩu môi, nàng ta là tỷ tỷ của mình ư? Nàng không thèm, nếu như là tỷ tỷ, cha sẽ không để nàng ta chết nữa, thế Lân Vương của nàng thì phải làm sao? Lân Vương làm sao có thể thích nàng được? Thủy Thủy, Vu tướng tức giận trách móc Thủy Thủy một tiếng, ôm Vu phu nhân đi đến trước nhà lao của Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu đi tới, thuận tay bắt mạch đập của bà, qua một lúc mới thở dài nói. Không sao, ở đây ăn không ngon, ngủ không yên, chỉ hơi mệt mà thôi. Trở về điều dưỡng cho tốt, sẽ phục hồi nhanh thôi. Lại trở về chỗ cũ ngồi, nàng tiếp tục nhắm mắt, đợi Hoàng thượng đến. Đã lâu vậy rồi, chắc hẳn Hoàng thượng đã nghĩ phải xử trí nàng sao rồi nhỉ? Tiểu Tiểu, ngươi là Thủy Nhu thật sao? Lúc sắp tới cửa, Thủy Thủy lại quay người lại, lời nghẹn lâu như vậy cuối cùng cũng hỏi ra. Ta ngược lại hy vọng ta không phải. Nếu như nàng không phải, thế thì tốt biết mấy. Bây giờ nàng sớm đã tự do rồi, dẫn Lân Vương, mang theo Điểm Điểm, chuyện ở đây, liên quan gì nàng chứ? Thế chính là tỷ tỷ của ta rồi. Tỷ tỷ, muội muội chưa cầu xin tỷ chuyện gì, bây giờ chỉ xin tỷ một chuyện, nếu tỷ đã ôm hết mọi tội lỗi, thế thì tuyệt đối không thể xuất cung được rồi. Hoàng thượng cho dù không giết tỷ, cũng sẽ không thả tỷ. Tỷ có thể từ bỏ Lân Vương, nói với chàng một tiếng, bảo chàng cưới muội. Đứa bé trong bụng muội là của chàng, muội không muốn để con của mình không có phụ thân. Trên mặt mang theo tia ửng hồng, Thủy Thủy ngượng ngùng nói. Vu tướng thoát cao mày, nhìn cái miệng lảm nhảm không ngớt kia của Thủy Thủy, một cái tát búp đáp xuống, ông tức giận nói. Thủy Thủy, ngươi còn là con người không? Thủy Thủy, từ khi nào mà cô trở nên ích kỷ như vậy? Ôm lấy Vu phu nhân, cái bóng lưng độc ngạo đó khiến cho Tiểu Tiểu đau lòng. Thủy Thủy à, tại sao ta đã ra nông nỗi này rồi, cô vẫn còn muốn tổn thương ta như vậy chứ? Lặng lẽ xoa cái bụng bằng phẳng kia của mình, trong mắt Tiểu Tiểu trở nên ẩm ướt. Bé cưng, tại sao lại như vậy? Nếu như đứa bé trong bụng Thủy Thủy thật sự là của Lân, mẹ phải làm sao đây? Thủy Thủy, nói thế nào đi nữa cũng coi như là gì của con mà. Nên tin tưởng hắn, hắn nói hắn sẽ điều tra rõ ràng. Vậy đợi sau khi cha rõ rồi mới nói tin này cho hắn vậy. Nàng không muốn làm hắn khó xử, cũng không chấp nhận được việc tỉ muội chung chồng. Nếu như kết quả đúng thật là như thế, nàng sẽ không nói cho hắn biết chuyện đứa bé này. Nàng sẽ lén lút mang bé cưng trong bụng rời đi. Nàng sẽ thương yêu con, chăm sóc con thật tốt, nuôi dưỡng nó nên ngư ở. Một đêm không ngủ, nàng mệt lắm, rất mệt. Cúi đầu sắp xếp lại cỏ khô dưới đất một chút, Tiểu Tiểu liền nằm xuống. Thật may, từ nhỏ nàng cũng chẳng phải đại gia khuê tú gì, lúc ở trên núi ngủ ngoài trời cũng không phải là không có, khổ như vậy, nàng vẫn có thể chịu được. Hoàng thượng, ngà, Hỷ công công lau lệ ở khóe mắt, cuối cùng cũng biết tại sao nương nương lại trở về. Không ngờ trong lòng nương nương lại khổ như vậy. Về tẩm cung thay áo, chuẩn bị thượng triều thôi. Lúc tới, chắc trong lòng nàng cũng rất khổ sở nhỉ. Hoàng thượng không ngờ Tiểu Tiểu lại là con gái của Vu tướng. Thủy Nhu, một cái tên rất êm tai, nhưng lại chẳng tương xứng chút nào với tính cách của nàng cả. Nhìn thế nào nàng cũng chẳng giống một nữ tử mềm mại như nước. Nếu như nàng có thể mềm mại như nước, thì nàng đã chẳng phải là Tiểu Tiểu rồi. Ban nãy hắn dẫn theo Hỷ công công đến mật thất ở cách vách, lúc nhìn nàng vô lực ngồi dưới đất, hắn cũng rất đau lòng, muốn đi ra ôm lấy nàng, cho nàng ấm áp, cho nàng sức mạnh, muốn cho nàng một chỗ dựa vững chắc. Nhưng mà, hắn không dám đi ra, hắn đến nghe lén bí mật của nàng còn chưa chấp nhận hắn. Nàng đã đến, thì hắn tuyệt đối sẽ không thả nàng ra nữa. Khi nàng lựa chọn dùng bản thân để đổi lấy cả nhà Vu tướng, thì ắt hẳn là phải nghĩ đến kết quả như vậy mới đúng. Hắn sẽ không miễn cưỡng nàng, sẽ không ép nàng, hắn cũng không thể trói đôi cánh nàng lại, càng không thể chặt đứt đôi cánh của nàng. Ràng buộc rồi, chặt đứt rồi, nàng sẽ không còn là nàng nữa. Bởi vì tiểu tiểu của hắn là tiểu tiểu độc nhất vô nhị. Điều tra tư liệu về Vu Thủy Nhu, nhanh lên. Thay xong y phục, cứ như đeo lên một lớp mặt nạ ra người. Giọng nói của hắn lại khôi phục lại vẻ lạnh lẽo vô tình như dĩ vãng. Phải lên triều rồi, không biết Lân Vương có phải cũng đến thượng triều hay không. Đệ ấy không đến. Mãi đến khi buổi thượng triều sắp kết thúc, Lân Vương cũng không thấy lên triều. Kỳ lạ thật, tiểu tiểu cũng đến rồi, tại sao Lân Vương lại không tới chứ? Hoàng thượng cao mày trầm tư, Sóc Vương thì lại đi tới. Hoàng huynh, nghe nói tiểu tiểu kia tự mình đến đầu thú rồi hả? Đệ muốn đến đó xem nàng ấy, được chứ? Tin tức của hắn cũng rất nhanh nhạy, biết cả nhà Vu tướng được thả, thám thính một chút liền biết tiểu tiểu đã trở lại, đè nén sự hưng phấn trong lòng. Sóc Vương giọng điệu hòa bình mà nói, đi đi, tâm tình của nàng không tốt, đừng thương tổn nàng. Hoàng thượng phất phất tay, phải xử trí nàng ra sao hắn vẫn chưa nghĩ ra, nhưng món nợ giữa nàng và Sóc Vương cũng phải thanh toán cho xong.